Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, chương 671. Nhưng ta xem một chút còn có cái nào người may mắn. Asakura hao ra trận phương thức cực điểm khốc huyễn. Một chiêu thuấn sát Kappa đã chứng minh thực lực phi phàm. Nếu như lại một hơi đem có yêu quái luyện hóa, thực lực khủng bố lại phải lớn mạnh đến thế nào trình độ? Nguyên lai, đây mới là Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành, vở kịch lớn, trực tiếp như là một hồi xa hoa hí kịch. Mời tới đều là gần như không tồn tại hàng hiệu nhân vật. Vừa ra đón lấy vừa ra chuyển ngoặt tên vở kịch xem toàn cầu khán giả sững sờ sững sờ. Không được. Nếu như Asakura Hao đem có quỷ quái luyện hóa, chúng ta còn có thể ngăn cản lại Asakura Hao à, thành sự không đủ gia hỏa. Liền mật báo loại chuyện nhỏ này cũng làm không được. Làm sao bây giờ, muốn xem Asakura Hao đem hết thảy yêu ma quỷ quái luyện hóa sao? Tình thế nghịch chuyển, quan phủ sốt ruột vốn là Kyoto bách quỷ. Hiện tại nhưng ngược lại nên vì bách quỷ an nguy mà lo lắng. Bách quỷ xem ra chỉ là một đám mờ khác Halloween gây sự quỷ. Tối nay qua đi sẽ trở lại yên tĩnh. Hiện tại cũng không có tạo thành người nào viên thương vong. Nhưng bất kể là Asakura Hao lời nói, vẫn là sau lưng Akatsuki, đều hướng về quan phủ trắng ra triển lộ chính mình ngược xã hội lý niệm khuynh hướng. Akatsuki nhưng là có trước hoa. Hồng địa chi chu trực tiếp phá hủy gần phân nửa Shibuya khu. Tuy nói sau khi điền sản tiền lãi lại sẽ tổn thất bổ túc. Núi Phú Sĩ phương diện đây. Có vu nữ đã tiến vào núi Phú Sĩ. Thế nhưng hiện tại vẫn không có đáp lại. Trong đám người này Misa biểu hiện nhất là lo lắng. Nàng rõ ràng thấy rõ bách quỷ bên trong còn có Hôn Ona đại nhân bóng người. Tuy rằng nàng tin tưởng Hôn Ona đại nhân thực lực, nhưng dựa theo trong tài liệu từng nói, đến từ Akatsuki Asakura Hao hiển nhiên cũng không phải bình thường cường giả. Dám đơn đao đi gặp, nhất định có dựa dẫm. Có điều nghe được Asakura Hao nói tới lớn đám yêu quái nhân gian thể phân thân, Misa trái tim cũng thoáng để xuống. Hôn Ona đại nhân chưa từng lấy bản thể xuất hiện ở nhân gian. Đúng như dự đoán, Hôn Ona đại nhân một tay phất lên, cả người biến mất ở kết giới bên trong. Trên đất thêm ra một khối Madara cũ xương cốt. Như trước, Asakusa biến mất thời điểm giống như đúc, thuộc về riêng lớn đám yêu quái xuất thần nhập hóa biến mất thủ đoạn. Hiện thế nhân gian có thể làm được này một tay, e sợ cũng chỉ có bị không tên tồn tại xóa bỏ long nữ. Cái khác hóa thành hình người yêu quái cũng giống như vậy cách làm. Chỉ có điều là một bộ phân thân, ném mất liền ném mất, đối với bản thể cũng không có tổn thương gì. Nhưng chân thân đến đây tiểu đám yêu quái liền thê thảm. Thích, Asakura hao xách một tiếng. Như là vì là những này đại yêu quái kim thiền thoát xác mà xem thường. Cá lớn chạy không sao. Các ngươi những này cá nhỏ cũng đầy đủ. Hay dùng sức mạnh của các ngươi đến vì đó sau vở kịch lớn mở màn. Asakura hắc khoác gió bay phần phật. Hai tay hắn ở trước người bấm lên. Bất quá lần này không ai ở cho rằng đây là yêu quái Chunibyo. Phân thân đến đây. Mà ngay ở màn che càng rõ ràng thời gian, ở trận pháp bốn góc lòng đất chậm rãi bay lên bóng người. Tương tự là bọc hồng sắc tường vân, nhìn qua liền như Asakura Hao phân thân, nhược hóa bản tứ tử viêm trận, ngoại trừ nhìn từ bề ngoài đáng sợ, cùng với xác thực sẽ thiêu đốt chống đỡ gần vật thể ở ngoài. Toàn bộ kết giới đừng nói là ngăn cản ngoại lai tiến công. Chính là hai, ba phát pháo đạn đều không chịu nổi. Luyện hóa, Asakura Hao phân thân không dám trang quá mức hỏa. Miễn cho thật đưa tới quan phủ oanh tạc. Đến thời điểm khủng bố mạnh mẽ Asakura Hao liền lòi. Tứ tử viêm trận bên trong đột nhiên dâng lên hỏa độn liệt diễm. đây là nguyên bản không có hiệu quả. Có điều ở Asakura Hao một bộ đại phản phái bề ngoài dưới. Bên trong xuất hiện cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực cũng là bình thường. A, từng con thiên kỳ bách quái yêu ma quỷ quái ở kết giới bên trong kêu rên. Ngọn lửa màu tím đen đốt cháy thân thể của bọn họ. Cái kia giữ tợn khuôn mặt lúc này cũng bởi vì thống khổ mà sinh ra xin tha. Này không biết là bao nhiêu độ hỏa diễm, liền ngay cả nhô ra nham trụ đều bị ngọn lửa đốt cháy nóng chảy thành nước bùn. Đùng đùng đùng, nghiêu đầu yêu quái đánh tứ tử viêm trận kết giới. Trừng mắt tròn trịa con mắt gắt gao khẩn nhìn chăm chú Tsuchi Mikado Kazuma. Cứu, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu cứu dầu dĩ truyền đến. Nhưng có điều mấy giây, khổng lồ nghiêu đầu yêu quái liền bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi. A, a, Tsuchi Mikado Kazuma liên tục lăn lộn lao nhanh, liền đầu cũng không dám về. Rõ ràng này nghiêu đầu yêu quái mấy phút trước còn muốn ăn chính mình. Nhưng Tsuchi Mikado Kazuma hiện tại vẫn là vì là cái chết của nó trong lòng hơi ưu tư. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Ở Asakura Hao trong mắt, mình và nghiêu đầu yêu quái chỉ là không thể thu về rác rưởi cùng có thể thu về rác rưởi khác nhau. Lần này Kyoto khẳng định không thủ được. Buông tha đi. Chẳng lẽ đây chính là Asakura Hao năng lực? Dùng hỏa diễm thôn phệ bách quỷ, sau đó lớn mạnh tự thân. Xem ra còn không bằng Kyoto xuất hiện con nhện A. Asakura Hao khẳng định còn có hậu chiêu. Ta chạm, đứng, Asakura Hao, Gameda môi phát khổ, đáng, chính mình cùng Akatsuki quá có duyên phận điểm. Mỗi lần Akatsuki muốn ồn ào đại sự thời điểm, đều sẽ bị máy quay phim vỗ tới. Lần trước đứng ở Shinjuku khu quay chụp Shibuya khu chiến đấu, dư âm cũng làm người ta sợ hãi. Lần này khoảng cách Asakura Hao gần như thế, lửa nóng hừng hực còn đang thiêu đốt. Từ hướng ngoại bên trong nhìn lại, tứ tử viêm trận bên trong đầy dãy hỏa diễm, đã cũng lại không nhìn thấy yêu ma quỷ quái, quái thạch đá lởm chởm. Asakura Hao một người hoàn thành quét sạch Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, trọng trách, bất quá đối với quan phủ tới nói này không phải bất kỳ giá trị phải cao hứng sự tình. Bẹp, tứ tử viêm trận bên trong hỏa diễm từ từ biến mất. Thân ở kết giới bên trong yêu quái cũng quay về với hư vô. Asakura Hao bẹp một hồi miệng, trên mặt băng vải theo nhúc nhích. Như là đang thưởng thức thập cẩm mùi vị. Phệ quỷ người, mùi vị quả nhiên không được. Có điều dù sao số lượng lớn đủ, vẫn là không oán giận như vậy. Asakura Hao vỗ vỗ áo gió dưới cái bụng, một đôi mắt kéo kẹt nhìn về phía xung quanh. Nhường ta xem một chút có còn hay không không bị ta ăn đi người may mắn. Hút, Gameda cũng chạy toán loạn một cái khí lạnh, đem chính mình ẩn giấu ở tường sau. Asakura Hao quá kiêu ngạo, nói chuyện đều không chút nào che lấp, chỉ lo xung quanh có ai không có nghe thấy lời nói của chính mình. Lần này thật sự muốn chết, lần này thật sự muốn chết. Trợ thủ ôm đầu, thất tâm phong như thế liên tục nói mớ. Ai là đáng yêu người may mắn? Nói không chính là mình cùng Kameda đại ca sao? Kameda mở tiền lương tuy rằng rất cao, không kém hơn ngân hàng lớn viên chức, nhưng này tỏa nhưng là nguy hiểm đến tính mạng. Ta, không cần sợ, Kameda cho trợ thủ an tâm ánh mắt, ta đã mua cho ngươi sinh mệnh an toàn hiểm, được lợi người là ta. Ta, không phải mua bảo hiểm mấy năm sau mới có hiệu lực à, trợ thủ vẻ mặt đưa đám. Kameda, đều vào lúc này ngươi còn không quên chỉnh hoạt ra tiết mục hiệu quả a. Thế nhưng, ta đã đến có hiệu lực niên hạn, có thể trong nhà của ngươi không phải còn sót lại ngươi một người. Động a, động a, động a, Tsuchi Mikado Kazuma ngồi ở chỗ tài xế ngồi, tuyệt vọng khởi động ô tô, nhưng cột điện cùng ô tô thẻ chặt chẽ, bánh xe dùng sức ma sát mặt đất, hiểm hiểm mới có thể miễn cưỡng khởi động. Nhưng Asakura hao con mắt đã ném lại đây. Tấm kia sắc ướp giống như khuôn mặt hơi co rúm. Rất thú vị dòng máu. Cái này mùi vị là nhân gian người siêu phàm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.